Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1093, nguyền rủa. Không tồn tại, góc truyện audio.com, lễ nô, en khoái hoạt, cảm ơn ngươi lễ vật Diệp, lễ vật của ngươi ta phi thường yêu thích, cảm ơn ngươi. Tiểu vương tử, Chu Diệp mang theo chúng nữ cùng nhau đi tới, không ngừng cùng Ravenswap các học tỷ chào hỏi. Lúc lễ Giáng sinh, Chu Diệp tống đi trên 100 phần lễ vật Can Mao Xiên đương nhiên. Những lễ vật kia tất cả đều là đưa cho Ravenswap các học tỷ, đến nỗi đám học trưởng bọn họ. Tính toán, Chu Diệp không có tiễn đưa nam nhân lễ vật thói quen. Thu đến lễ vật các học tỷ cũng đều chưa quên cho mình học viện tiểu vương tử trở về một phần lễ vật, mặc dù giá trị bên trên có thể không sánh bằng Chu Diệp tặng lễ vật nhưng mà cái kia cũng đại biểu các nàng tình nghĩa không phải sao. Nói thật, lễ Giáng sinh mấy ngày nay, Chu Diệp tòa thành cơ hồ đều sắp bị cú mèo bao phủ lại. Lily thú vui lớn nhất chính là hủy đi người khác đưa cho bạn trai nhà mình lễ vật. Đối với những cái kia thông thường lễ vật tỉ như thiệp chúc mừng, tỉ như vô sư cờ các loại bình thường hướng lễ vật, Lily đương nhiên cho có. Mà những cái kia không bình thường lễ vật tỉ như thư tình, tỉ như người nào đó nguyên bản vị nội y các loại đồ vật, Lily cũng không chút nào do dự cho không có vứt bỏ. Đối với đây hết thảy Chu Diệp lòng dạ biết rõ. Mặc dù Lily Evan tự nhận là làm vô cùng bí mật nhưng là lại như thế nào giấu giếm được Chu Diệp cái này phi nhân loại tồn tại. Chỉ là Chu Diệp đối với những vật kia cũng không có hứng thú chút nào. Cho nên liền không có nói cái gì. 490 vừa cùng các học tỷ chào hỏi, Chu Diệp mang theo chúng nữ về tới trong phòng. Ngủ, riêng phần mình trước đem từ trong nhà mang tới đồ vật thả lại riêng phần mình phòng ngủ phía sau. Tại công cộng phòng nghỉ lần nữa tụ tập, tiếp đó chúng nữ vây quanh chính mình tiểu nam nhân, hướng về Hogwarts phòng ăn đi đến, kịch xô đám người vừa mới tại trước bàn ăn ngồi xuống, Hogwarts các lão sư cũng đi đến. Đồng thời đi tới còn có mỗi cái học viện viện trưởng cùng Hogwarts hiệu trưởng Dumbledore. Đinh đinh, Albus Dumbledore đứng dậy, khè khẽ gõ một cái chén rượu trong tay, toàn bộ đại sảnh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Đầu tiên ta tuyên bố một sự kiện. Dumbledore nhìn một chút dưới đài các học sinh, chậm rãi nói, hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Jasmine Petrick lão sư, bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân tạm thời rời chức. Cho nên, để cho Bellatrix Black lão sư tiếp nhận hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư chức. Vụ, nghe được Dumbledore mà nói, dưới đài đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, Jasmine ở trong học viện nhân khí vẫn là tương đối cao. Dù sao mị hoa loại sinh vật này kèm theo mị hoặc quang hoàn, nàng muốn điệu thấp đều điệu thấp không được. Đương nhiên, đây chỉ là đám người nghị luận một trong những lý do, một cái khác lý do chính là. Mọi người tại nghị luận cái kia truyền thuyết người kia tại lúc năm ngoái, đã từng tới Hogwarts đi tìm Albus Dumbledore, nói muốn nhận được hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư chức vụ, nhưng mà lại bị Dumbledore cự tuyệt, người kia bên dưới thẹn quá thành giận, liền đối với Hogwarts hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư chức vụ này phát hạ nguyền rủa, bất luận kẻ nào đều không thể tại hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư trên chức vụ trải qua thời gian một năm. Chẳng lẽ đây là nguyền rủa ứng nghiệm sao? Đám người thấp giọng nghị luận, người kia nguyền rủa cái đề tài này nhường Jasmine rời chức ngược lại lộ ra không phải trọng yếu như thế. Đối với đây hết thảy Chu Diệp chỉ là hét lên, tuy hắn đương nhiên biết Jasmine vì cái gì rời chức. Chỉ là bởi vì tỷ tỷ nàng bên kia ra một chút chút ít ngoài ý muốn. Tỷ tỷ nàng nữ nhi đối với mình mẫu thân nhanh như vậy đã có mới người yêu, chuyện này tương đối bài xích. Jasmine chỉ là lưu tại Beauxbatons trường học ma pháp tìm cơ hội thật tốt thuyết phục một chút cháu ngoại của mình nữ. Nguyền rủa cái gì, tại Chu Diệp ở đây căn bản vốn không tồn tại, Voldemort tính là thứ gì, nhưng mà Hogwarts các học sinh lại cũng không muốn như vậy, đối bọn hắn tới nói, Voldemort đã là toàn bộ giới ma pháp một cái không thể nhấc lên. Tên, nghe nói cái tên này đã bị thực hiện ma pháp, mỗi cái nâng lên cái tên này người, đều sẽ bị những cái kia tử thần thực tử nhóm tìm tới cửa. Nhìn lấy thiên hạ nghị luận ầm ĩ các học sinh, Dumbledore cũng không có nói cái gì, mà là nói thẳng một câu, đao cái nghĩa thìa. Tiệc tối bắt đầu, chúc đại gia ngày lễ khoái hoạt. Nói xong câu đó phía sau, Dumbledore liền mang theo một đám viện trưởng cùng lão sư vội vã rời đi đại sảnh. Hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, mà Dumbledore cùng các vị lão sư thần thái vội vã thân ảnh càng làm cho bên dưới các học sinh chắc chắn mình ý nghĩ, hắc ma vương nguyền rủa. Lập tức toàn bộ trong nhà ăn giống như vỡ tổ đồng dạng, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Thậm chí ngay cả không rõ ràng cho lắm chúng nữ cũng bắt đầu vì mình Jasmine tỉ tỉ lo lắng. Diệp, Jasmine lão sư thật sự, bị nguyền rủa sao? Lily Evan lo lắng hỏi. Không có chuyện, Chu Diệp một bên đáp trả Lily Evan mà nói, một bên cầm thìa móc một môi kem ly nhẹ nhàng bỏ vào Lily Evan tuy bên cạnh. cho La Lị cho ăn cái gì thú vị nhất? Cái kia, Jasmine lão sư vì cái gì không trở lại đâu? Lily nhẹ nhàng mở ra chính mình tuy, khôn khéo đem nhà mình tiểu bạn trai cho ăn kem ly ăn một miếng đi, lạnh như băng cảm giác để cho nàng trong nháy mắt nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Jasmine chỉ là có chút sự tình chậm trễ. Chu Diệp cười cầm lấy một khối san bố, nhẹ nhàng đem Lily khóe miệng đồ ăn cặn bã lau đi. Annie cùng Quyết Đích đội bóng chúng nữ đều tử tế nghe lấy đối thoại của hai người, trong lúc các nàng nghe được Jasmine thật sự không có việc gì lúc này mới yên tâm lại, bất kể nói thế nào cũng là nhà mình tỉ muội. Sẽ lo lắng cũng là bình thường, nhưng mà các nàng cũng biết nam nhân nhà mình không phải loại thứ này miệng dòng sông tan băng người, hắn nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Ngay tại chúng nữ yên lòng, không lo chuyện khác người nghị luận, bắt đầu hưởng dụng bữa ăn tối phong phú lúc mấy cái thân ảnh đi tới Chu Diệp sau lưng. Lily Evan, ta thích ngươi, có thể làm bạn gái của ta sao? Cái này hét to âm thanh cực lớn. Đại toàn bộ Ravenswap bàn ăn cùng bên cạnh Hufflepuff các học sinh đều nghe được. Một sát na này, hai học viện này học sinh đều dừng lại chính mình dùng cơm động tác nhìn về phía bên này. Lily Evan, đó là ai? Đó là Ravenswap tiểu vương tử Chu Diệp độc chiếm, đó là công nhận Chu Diệp tiểu công chúa. Lại có thể có nhân dám như thế gan lớn, ngay trước mặt người khác đi khiêu khích Chu Diệp. Ăn gan hùm mật gấu, tiểu, Peter vết xe đổ ngay tại cách đó không xa, lại còn không có sợ chết dám khiêu khích vị này tiểu gia. Hai cái học sinh của học viện nhóm đều hiếu kỳ đến cùng là ai có như thế can đảm. Theo Ravenswap cùng Hufflepuff hai cái học sinh của học viện dừng lại nghị luận, trong toàn bộ đại sảnh học sinh giống như được cho thêm yên lặng chú đồng dạng, đều dừng lại tiếng bàn luận của mình. Trong nháy mắt, toàn bộ Hogwarts trường học học sinh đều đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia có can đảm lần nữa khiêu khích Chu Diệp thân ảnh. Cách chương,